Nhiễm Nhan đã có chút đứng ngồi không yên, tay nắm chặt lấy ly nước, khớp xương ngón tay trắng bệch, phảng phất như muốn đứt đoạn. Hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm một mảnh hoa ngọc trăm trắng tinh đáng yêu ngoài cửa sổ, cực lực muốn thư giãn, lại vô thức mà căng thẳng toàn bộ thần kinh. Nàng không ngừng an ủi chính mình. Ngày mưa, đường núi khó đi, Phản Lục khẳng định là phải một lúc lâu mới về được. Phải bình tĩnh, phải kiên nhẫn. Gió thổi xuyên qua cửa sổ, Nhiễm Nhan bỗng nhiên bừng tỉnh, phát hiện mồ hôi trên trán đã theo tóc mai chảy xuống, trung y đã sớm ướt đẫm. Nhiễm Nhan như thoát lực mà tê liệt ngã xuống bên bàn, từng ngụm mà thở phì phò. Nỗi sợ hãi kinh tâm phản phất như mỗi lần tỉnh dậy từ trong mộng giữa đêm khuya. Nương tử làm sao vậy? Hình Lương vào phòng liền thấy mặt Nhiễm Nhan tái nhợt như tờ giấy, che kín mồ hôi, còn tưởng rằng bệnh cũ của nàng tái phát, hoảng sợ mà vọt lại lau trán của nàng, vội nói: Nương tử, người chờ trong chốc lát, lão nô lập tức đi gọi y sinh. Nhiễm Nhan giữ lấy bà: Không có việc gì, ta chỉ là nghĩ đến giấc mộng tối hôm qua thôi. Hình Nương nhìn kỹ nàng, xác định nàng thật sự không có việc gì, mới buông trái tim mới treo lơ lửng xuống, cầm tay nàng, ôm nhu nói: Nương tử có chuyện gì thì đừng có chịu đựng một mình, nói ra với lão nô sẽ cảm thấy tốt hơn. Chuyện này nàng trước kia đã không nói, hiện tại sẽ càng không nói. Hình Nương thấy nàng rũ mắt không nói gì, thở dài: Nương tư lại nhìn thấy những thi thể đó rồi bị dọa sao? Trước kia nương tư nhút nhát, vì sinh kế mà đến loại chuyện này cũng phải đi làm. Nương tư sau này trăm triệu lần không thể lén đi làm những chuyện này nữa. Nếu thiếu cái gì, còn có thập lang có thể giúp đỡ chúng ta. Nếu vẫn không giúp đỡ được, vẫn luôn có lão nô cùng giáng lục các nạn mà. Nhiễm Nhan chậm rãi nói: Người ta thường nói, người chết phải được tôn trọng. Ngỗ Tác chăm lo cho người chết, tại sao địa vị lại ti tiện như vậy? Kỳ thật, mọi người không cảm thấy người chết đáng tôn trọng, mà là đáng sợ mới đúng. Bởi vậy mới dối trá mà dùng tôn trọng để che giấu sợ hãi của mình. Nói là nói vậy. Hình Nương cảm thấy lời của Nhiễm Nhan nói rất có đạo lý, nhưng trong lòng vẫn không cảm thấy Ngỗ Tác có bao nhiêu cao thượng, đùa nghịch xác chết, tóm lại là rất đen đủi. Nhiễm Nhan nói: Bà đi làm việc đi, ta muốn yên tĩnh một chút. Lúc này Hình Nương mới nhớ tới, mới vừa rồi do nghe thấy Vãn Lục ồn ào nói cái gì đó người chết, mới tới đây hỏi một chút, vào phòng liền quên mất. Nhưng mà nhìn dáng vẻ uể oải của Nhiễm Nhan, hỏi thêm gì cũng không tốt, liền đứng dậy tay chân nhẹ nhàng mà đi ra ngoài. Hương hoa ngọc trăm dần dần xoa dịu nôn nóng trong lòng Nhiễm Nhan. Nàng lấy ra vài loại thảo dược nghiền nát, ngâm vào trong nước cất, rũ mắt cẩn thận quan sát dược biến hóa trong nước, mượn việc này để điều hòa cảm xúc bản thân. Ước chừng qua hai khắc, Vãn Lục mới trở về, tà váy bị nước mưa làm cho ướt nhẹp, dán ở trên đùi, tóc cũng hơi tán loạn. Nương tử, Lưu Thứ Sử không cho nô tỳ nhìn thi thể. Ông ấy đã sơ tán đám người rồi, nói ngài có thể đến nghiệm thi. Nhiễm Nhan đã sớm đoán được kết quả này. Con cáo già Lưu Phẩm Nhượng kia sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội phá án nào. Bất quá, Tô Châu gần đây phát sinh nhiều đại án,

án tử chưa phá, lão sẽ không bỏ đá xuống giếng. Cho nên lưu lại ở hiện trường hẳn đều là những người đáng tin cậy, sẽ không ở bên ngoài khu môi múa mép, nhưng cũng không thể không đề phòng. Nhiễm Nhan nói như vậy, quan trọng hơn một chút là nếu phán định là một nữ nhân, như vậy khả nghi nhất chính là đám nữ ni bên trong Amnico. Quan phủ nhất định sẽ phái người nghiêm túc trông coi. Amnico vì sao trước kia không xảy ra chuyện, mà cố tình Nhiễm Thập Thất nàng vừa mới vào ở liền xuất hiện loại chuyện này, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Dân phong đường triều tuy rằng tương đối thoáng, nhưng cái danh dâm phụ không phải ai cũng có thể mang nổi. Những lời này của Nhiễm Nhan nếu hôm nay bị truyền ra ngoài, cùng lắm nàng bị nói là bưu hãn, tâm hồn không thuần khiết. Ở Giang Nam tuy không thường thấy nữ tử kiểu này, nhưng đem so với Trường An thì cỡ như Nhiễm Nhan vẫn còn nhẹ nhàng. Cùng giám thị cả ảnh Mai Am và chùa Vân Tòng, không còn gì tốt hơn. Bất quá Nhiễm Nhan vẫn muốn bảo đảm thêm. Lưu thứ sử lúc giám thị xung quanh nơi này, tốt nhất là không nên rút dây động rừng. Ý tứ, người tốt nhất là bắt mọi người ở đây hôm nay phải giữ bí mật. Lúc giám thị cũng phải bí mật giám thị. Lời này của Nhiễm Nhan một nửa là tư, một nửa là công. Nếu thật là ni cô hoặc hòa thượng, không bị áp lực từ ngoài giới, không chừng sẽ để lộ ra dấu vết. Hơn nữa, có khả năng sẽ phạm tội lần nữa. Lưu Phẩm Nhượng gật gật đầu. Lời này có lý. Nhiễm Nhan có được lời của lão, bắt đầu tiến thêm một bước kiểm tra thi thể. Những chuyện vừa làm bất quá là bước cơ bản nhất trong trình tự kiểm nghiệm pháp y chính quy. Trước khi nàng động thủ, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, lại lật quần áo người chết lên lần nữa. Quả nhiên móc ra được một cái túi tiền từ bên trong tay áo. Túi tiền nặng trĩu, ít nhất cũng chứa 20-30 tiền. Có lẽ không phải là vì tiền tài. Nhiễm Nhan sau khi lấy ra đồ vật, lập tức có nha dịch cầm bao vải bước lại tiếp lấy. Nhiễm Nhan nói tiếp, tổn thương trên thân thể người chết đủ để làm cho thần trí hắn không rõ trong một lúc. Nếu là mưu tài, không thể lưu lại những thứ này. Lưu Phẩm Nhượng tán đồng. Có đạo lý. Mấy người còn lại vẫn bị mấy câu nói trước đó của Nhiễm Nhan chấn đến không phân ra đông tây nam bắc. Đương nhiên không có cách tham dự ý kiến, chỉ ngơ ngác mà nhìn nàng. Chỉ là nhìn không ra bất luận dị trạng gì trên người nàng, vẫn là khí độ trầm tĩnh, vẻ mặt nghiêm túc đó, không có nửa phần vô lễ đối với người chết hay là ý tứ đùa giỡn gì cả. Cẩn thận mà ngẫm lại, Long Dương Chi Hảo từ xưa đã có. Chuyện này cũng không phải là cái gì mới mẻ, chỉ là bọn họ nhất thời chưa nghĩ ra mà thôi. Đặc biệt là Dư Bác Hạo đem một bụng kinh ngạc chuyển thành tán thưởng. Ý tưởng phong phú như vậy, tinh tế mà phân tích, vì sao hắn không lập tức nghĩ đến chứ? Có đôi khi chân tướng của hung án chính là ngoài dự đoán của mọi người như vậy à. Thông qua kiểm tra toàn bộ, ta hoài nghi nguyên nhân tử vong là bị người đánh vào sau đầu, hoặc là bị người dùng lực đập mạnh vào ngực. Ánh mắt Nhiễm Nhan dừng trên vết thương ở trước ngực thi thể. Càng nhìn, càng cảm thấy giống như là nửa trước của một bàn chân. Vì thế, cúi sát xuống quan sát. Quả nhiên, chấm máu nhỏ li ti bên trong vết bầm phân bố theo hàng rất đều. Cũng không phải do dùng sức quá độ mà tạo thành, mà giống như bị thứ gì đó cộm đến. Nhiễm Nhan đối với đồ vật cổ đại không quen thuộc, liền hỏi. Dư Phán Tư, ngài xem hình dạng của vết bầm này, còn có chấm máu nhỏ bên trên, sẽ là do thứ gì tạo thành? Sau khi Dư Phán Tư nhìn một lúc, cẩn thận nghĩ nghĩ, nói: Nhìn như là đế giày. Có một loại đế giày đóng bằng dây thừng. Loại dây thừng này là dùng một loại cỏ cực chắc, cực dai, đem hông gió xong bệnh lại. Bình thường thì dân thường hoặc là tăng lữ đều có mang. Nhưng mà chấm mau này quá nhỏ, lại không quá giống. Nhiễm Nhan hỏi: Nếu người đóng đế giày đem đường may may thật nhỏ thì sao? Cái này ta cũng không quá hiểu biết. Dư Bác Hạo đúng sự thật mà đáp. Hắn là một đại nam nhân, sao có thể đi quan sát cẩn thận mấy chuyện đóng đế giày này? Vãn Lục vẫn luôn đứng quay lưng lại, bỗng nhiên lên tiếng: Đương nhiên có thể làm đường may nhỏ lại, còn có thể làm đến nhìn không thấy đường may luôn đó. Trước kia, khi mợ ta còn sống, may đế giày rất đẹp. Người cũng biết may. Dư Bác Hạo nheo mắt hỏi. Vãn Lục tuy sơ ý, lại không phải ngốc, biết Dư Bác Hạo hoài nghi nàng, lập tức hét lên: Dư Phán Tư, nô tỳ là hảo tâm mới nói ra chuyện này, ngài còn không hoài nghi đến trên người của nô tỳ chứ? Không nói tới nô tỳ không biết, cho dù có biết, người biết đóng đế giày trên đời này nhiều lắm đó, ngài tin hay không? Cả trong mấy hòa thượng của chùa Vân Tòng cũng đều có thể tìm ra được vài người biết đóng nha. Khóe mắt của Dư Bác Hạo co giật. Hắn cũng bất quá là bị Nhiễm Nhan dẫn dắt, phát huy trí tưởng tượng một chút thôi, như thế nào lập tức chọc phải người khó đối phó như vậy? Mới nói một câu, bị dập lại 10 câu. Xuất sư bất lợi, xuất sư bất lợi á. Nhiễm Nhan thật ra không giận, là một phán tư hình ngục, vốn dĩ nên hoài nghi nhiều hơn, nghiệm chứng nhiều hơn, có trí tưởng tượng không phải là chuyện xấu. Tình huống cơ bản đã được kiểm tra xong rồi, thông qua kiểm nghiệm tổn thương bên ngoài, cũng không thể xác định được nguyên nhân tử vong. Giải phẫu không? Nhiễm Nhan quay đầu, liếc mắt nhìn Lưu Phẩm Nhượng một cái. Còn chưa tìm được người nhà của người chết, đã trực tiếp giải phẫu, truyền ra ngoài, không tốt cho thanh danh của Lưu Phẩm Nhượng. Nhiễm Nhan tuy hỏi như vậy, nhưng đã bắt đầu tháo bao tay. Nàng hoàn toàn không có hy vọng có thể có được câu trả lời khẳng định. Lưu Phẩm Nhượng trầm ngâm một lát, không ngoài dự kiến của Nhiễm Nhan. Tạm thời không cần giải phẫu. Nhiễm Nhan nhẹ nhàng gật đầu, dùng vải trắng phủ lên trên thi thể, gọi Vãn Lục lại thu thập đồ vật. Nếu không còn việc gì, ta xin cáo lui trước. Nhiễm Nhan hơi khom người. Lưu Phẩm Nhượng mắt thấy nàng sắp đi, hơi có chút sốt ruột hỏi: Lần này sao không có suy đoán xem người chết dưới tình huống gì sẽ chịu những tổn thương này? Vết thương rất rõ ràng, đều là được tạo thành khi còn sống. Ta tin rằng Dư Phán Tư cũng có thể suy đoán ra tình hình ngay lúc đó. Ta cảm thấy quan trọng nhất chính là lập tức tra rõ thân phận của người chết. Nếu có thể tìm được thân nhân, có lẽ sẽ ra được rất nhiều chuyện mà không cần nghĩ tới vỡ đầu để suy đoán. Thanh âm của Nhiễm Nhan nhàn nhạt, bộ dạng rõ ràng không có bao nhiêu hứng thú. Lúc này, dưới chân núi có một nha dịch cao giọng nói: Thứ sử, tìm được một cái tay nải. Chương 100. Hai nhúng tóc. Nha dịch mau chóng đem tay nải tìm được mang lên. Là một cái túi vải thô màu nâu, nhìn qua như là túi của du tăng thường dùng. Bộ dáng nha dịch xách đi không có vẻ gì là đang dùng lực. Hiển nhiên, trọng lượng của cái túi này kém xa kích cỡ của nó. Lưu Phẩm Nhượng sai nha dịch đem túi vải đặt ở trong lều. Mọi người súng lại. Nhiễm Nhan vốn không muốn xen vào việc của người khác, nhưng nàng trung quy không kìm được lòng hiếu kỳ của mình đối với vụ án, cũng đi qua nhìn nhìn. Lưu Phẩm Nhượng nói: Mở ra xem. Nha dịch ngồi xổm xuống, bắt đầu mở nút thắt ở bên trên. Tất cả mọi người đều nín thở. Bởi vì đồ vật bên trong cái túi vải này có thể sẽ cung cấp cho họ không ít manh mối. Nhiễm Nhan cũng không chớp mắt mà nhìn cái túi. Túi được trải ra, đồ vật bên trong lại nằm ngoài dự kiến của mọi người. Trên tấm vải thô màu nâu, một bó lớn hoa ngọc trâm còn ngậm sương đang lẳng lặng nằm. Đồng tử Nhiễm Nhan đột nhiên co rụt lại. Túi vải này phát hiện ở đâu? Nha dịch cũng mơ hồ biết chuyện Nhiễm Nhan làm, liền đáp. Mới vừa rồi Lưu Thứ Sử phân phó chúng ta đi tìm nơi có cây tùng và rêu xanh. Chúng ta tìm được một mảnh rừng tùng ở nơi cách đây 4 dặm về hướng nam. Trong rừng tùng còn có một cái miếu hoang. Có lẽ là bỏ hoang đã lâu. Trên bậc thềm mọc đầy rêu xanh. Cái túi vải này là nhặt được ở trên bậc thềm đó. Lá óng ánh, hoa như cây trâm, màu sắc như ngọc, hương thơm tỏa khắp. Đây là hoa ngọc trâm dịu dàng, ưu nhã. Hoa ngọc trâm cùng người chết này có quan hệ gì? Bó hoa này có phải xuất phát từ mảnh vườn ngọc trâm lớn đằng sau ảnh Mai Am kia hay không? Có hài nhung tóc. Dư Bác Hạo đẩy bó ngọc trâm ra, phát hiện phía dưới lại có 2 nhúng tóc đen nhánh, bị nước mưa tẩm ướt. Một nhúng được thắt lụa hồng, một nhúng được thắt lụa lam, nằm bên cạnh bó hoa ngọc trâm trắng muốt, mang vẻ quyến rũ, mỹ lệ đến vô cùng. Cổ nhân nói, kết tóc phu thê, cũng có tặng nhau một nhúng tóc đính ước. Túi vải này là của người chết sao? Chỉ là đặt cùng với bó hoa, sao lại có 2 nhúng tóc? Những bông hoa này rõ ràng mới hái xuống chưa được 1 ngày 1 đêm. Bao đồ vật này đến tột cùng có quan hệ với thi thể này hay không? Nghĩ đến đây, Nhiễm Nhan không muốn ở lại nữa. Bạn đem vị trí vườn hoa ngọc trâm nói cho Lưu Phẩm Nhượng, rồi mang theo Vãn Lục và Ca Lam trở về ảnh Mai Am. Hình Nương đang ngồi ở trên hành lang thất thần khâu y phục. Thấy Nhiễm Nhan trở về, lại không giống như trước cười khanh khách ra đón, mà là cung cung kính kính hành lễ, rồi cầm y phục quay về nhà kề. Nhiễm Nhan nhìn bóng dáng hơi có chút giận dỗi của bà, trong lòng cũng cực kỳ bất đắc dĩ. Nàng biết Hình Nương không thích nàng chạy ra ngoài nghiệm thi, nhưng chuyện này có thể làm sao được. Nếu nói là so với y thuật, nàng lại am hiểu nghiệm thi hơn. Làm quá lâu đã thành thói quen, muốn nàng lập tức bỏ thì rất khó. Ca Lam nhìn Nhiễm Nhan trở về phòng, mới bước lên hành lang góc khúc, xếp dù, rồi lấy giấy bút đi đến phòng Hình Nương. Vừa mở cửa ra, Ca Lam liền thấy Hình Nương đang hoảng loạn chùi nước mắt. Thấy người vào là Ca Lam, hơi nhẹ nhàng thở phào, nói: người thân mình còn yêu, sao không đi nghỉ ngơi? Ca Lam quỳ ngồi xuống ở đối diện bà, trải giấy xuống, nhấc bút viết: ngài là đang trách nương tử lại đi làm ngỗ tác. Hình Nương thở dài, nói: ai, nương tử thật vất vả lành bệnh, nhưng ngài chịu khổ coi như qua rồi, lại cố tình không biết ở đâu học được cái nghề này. Vốn tưởng là tới ánh Mai Am để tranh đầu sóng ngọn gió là chuyện tốt, chưa từng nghĩ đây lại càng đem tinh tình nương tử dưỡng tới mạnh bạo hơn. Hình Nương nói, trong lòng càng khó chịu. Nương tử cũng là một đại cô nương 16 tuổi, bởi vì chuyện này chậm trễ thêm 1-2 năm, tuổi lớn chút nữa lại làm mai thì cũng không có gì dối dàng. Nhưng nàng không biết thu liếm như vậy, sau này thanh danh càng ngày càng kém, có thế gia nào có thể nguyện y cưới đây? Ca Lam bỗng nhiên rũ xuống đôi mắt, che lại mông lung sương mù ở bên trong, giơ tay viết tiếp: Tin tưởng nương tử đi, nàng không còn khiếp nhược ngây thơ như trước. Nàng biết chính mình đang làm gì. Ca Lam nghĩ đến sáng nay, khi nhìn Nhiễm Nhan chuẩn bị nghiệm thi, tư thái thông dong trấn định, cùng với thái độ nghiêm túc tôn trọng, tất cả đều làm cho người cảm thấy bội phục. Sau đó, Ca Lam tuy rằng quay lưng lại, nhưng những gì Nhiễm Nhan nói, nàng nghe không sót một chữ. Nữ tử này đích xác không phải là nương tử nhà nàng. Trước kia, nương tử là người nhu mì, tuy rằng tinh tình yêu ớt chút, nhưng chắc chắn có không ít lang quân sẽ thích. Hiện tại lại cực kỳ oanh quế, chưa bao giờ có lúc nào ôn nhu, còn có cái thanh danh này nữa. Ai, Hình nương thở dài thật mạnh. Tay Nhiễm Nhan đang nâng lên định gõ cửa thì ngừng ở giữa không trung, rồi hạ xuống, giơ tay cản Vãn Lục đang muốn lên tiếng, nhẹ nhàng mà lui trở về. Trong phòng, Ca Lam viết xuống giấy hai câu: trước kia nương tử là có thể làm người thương xót, đáng tiếc phụ nhân hậu trạch ngươi lừa ta gạt, bà với ta có thể bảo hộ nàng được bao lâu. Khi Ca Lam viết xuống những lời này, nét chữ cứng cáp, phản phất mang theo oán giận vô tận, mà lại không chỗ phát tiết. Này một câu làm Hình nương sửng sốt. Nếu không có Ca Lam, nói không chừng nương tử đã sớm bị Cao thị bức tử. Mà Ca Lam cho dù thông minh cũng chỉ là cái phó tỳ, luôn có những nơi tay không với tới. Cũng như hai năm trước, khi Ca Lam xảy ra chuyện, nương tử cả năng lực tự bảo vệ mình cũng không có. Mặc dù có bà cùng Vãn Lục cực lực tương hộ, cuối cùng vẫn bị ném tới thôn trang. Ca Lam đau lòng nguyên chủ nương tử, nhưng cũng oán nàng ấy. Chính mình đánh bạc tánh mạng để giữ mạng cho nàng, nhưng kết quả thì sao? Không ai nói cho Ca Lam, vị nguyên chủ kia sau khi nàng chết liền đem nàng quên đến không còn một mảnh. Nếu Ca Lam biết sự thật tàn khốc này, không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào. Hình nương! Vãn Lục quắt mắt đẩy cửa tiến vào, la lên: mới vừa rồi nương tử đứng ở ngoài cửa đó, bà nói những lời đó không biết lại làm nàng thương tâm cỡ nào đâu. Hình nương ngẩn ngơ, lo sợ bất an mà đứng dậy. Ta cũng chỉ là lo lắng cho nương tử. Bà mau đi nói với nương tử một chút đi, nói ra được thì tốt rồi. Vãn Lục vội vàng lôi kéo Hình nương đi ra ngoài. Mới vừa rồi đứng ở ngoài cửa lại bị Nhiễm Nhan ngăn cản không thể lên tiếng. Vãn Lục đã nóng như lửa. Các nàng đồng cam cộng khổ bao nhiêu năm, sao có thể để xảy ra hiểu lầm được. Ca Lam cũng đi theo sau. Ba người cùng nhau đi vào trong phòng, lại thấy cửa sổ mở rộng. Nhiễm Nhan khoác áo lụa màu tím sẫm, tóc rối tung, đang cầm ấm trà lên. Nước trà nóng rót xuống bốc khói lượn lờ như màn sương mờ. Ngoài cửa sổ, một mảnh hoa ngọc trăm lá xanh hoa trắng chiếu lên khuôn mặt trầm tĩnh linh tú của nàng. Hương thơm ngào ngạt, bộ dáng tự nhiên bình thản và chút thanh lãnh làm cho cả ba ngây người. Nhiễm Nhan bưng ly lên, đang định nhấp trà, ngước mắt thấy ba người đứng một hàng ở ngoài, khựng tay lại hỏi: có việc gì sao? Nương tử, lão nô cũng là lo lắng cho nương tử mới nói những lời vừa rồi, nương tử chớ có để ở trong lòng. Hình nương thành khẩn nói. Nhiễm Nhan buông cái ly. Chuyện này Nhiễm Nhan xem bất quá là chuyện nhỏ. Trước kia có một lần, lúc người khác đang bát quái về nàng, nàng lại cảm thấy chẳng có gì, tỉnh bơ mà đi qua bên cạnh bọn họ, kết quả là làm cho một đám người xấu hổ. Suốt nửa năm thấy nàng là né. Vừa rồi không đi vào chỉ là không muốn quấy rầy người khác nói chuyện mà thôi. Huống chi hình nương là xuất phát từ hảo tâm. Chúng ta đồng cam cộng khổ nhiều năm như vậy, ta đã đem bà coi như thân nhân, trưởng bối. Trưởng bối quở trách vãn bối vài câu, vốn là không có gì, bà không cần phải như thế, việc nhỏ mà thôi. Nhiễm Nhan nhợt nhạt cười, lại nói tiếp, đều ngồi đi. Nàng cười cực nhẹ, lại làm cho người khác cảm thấy là thật tình tỏ thành ý, mà không phải là có lệ. Hình nương lại chảy nước mắt, móc ra khăn lau, quỳ ngồi đối diện Nhiễm Nhan. Đường tử thật là trưởng thành, hiểu lý lẽ như vậy, lão nô cũng là quá mức lo lắng rồi. Đường tử nhà ta tài mạo như vậy, tương lai tất nhiên sẽ có một vị hảo lang quân chờ ngài. Ca Lam cùng Vãn Lục quỳ ngồi xuống. Trên mặt Ca Lam nhàn nhạt, Vãn Lục lại giấu không được kinh ngạc. Nàng từ nhỏ cùng nương tử lớn lên bên nhau, tự nhiên biết nương tử là cái tính tình gì, mẫn cảm, bi quan. Nếu là lúc trước, mấy lời kia của hình nương đã có thể làm nương tử khóc đến nửa tháng. Cho nên vừa rồi, nàng mới gấp gáp như vậy. Ai biết hiện giờ, nương tử lại không để ở trong lòng. Nhưng mà Vãn Lục rất thích cái tính tình này, nên cũng không nghĩ sâu xa, nhếch môi cười ngây ngô. Cà Lam trắng mắt liếc nàng một cái. Vãn Lục méo máu, nàng căn bản không cần Cà Lam viết ra cũng thấy rõ nội dung đầy khinh bỉ được biểu đạt trong ánh mắt kia. Một cái đại tỷ ngốc. Nương tử! Ngoài phòng, thanh âm của Tiểu Mãn truyền tới. Có vị lang quân tới đây tìm ngài, đang chờ ở rừng trúc ngoài cửa am. Nhiễm Nhan thu lại nụ cười trên mặt, dừng một chút, đứng dậy, đem áo lụa đang khoác mặc vào, nói với mọi người. Ta đi một chút rồi về. Vãn Lục vội vàng đứng dậy. Nô tì bồi ngay. Nhiễm Nhan không đồng ý, cũng không phản đối, để nàng tùy ý đi theo. Đi ra cửa, thấy Tiểu Mãn đang đứng ở cửa, toàn thân ẩm ướt, trong cái rổ bên chân có 6-7 gốc măng, liền nói. Trên núi không an toàn, mấy ngày sắp tới đừng đi ra ngoài một mình. Con người của Tiểu Mãn khẽ nhúc nhích, nói một tiếng. Dạ. Mưa thu mênh mông, rừng trúc bên ngoài am bị nước mưa rửa sạch thấm vào, có màu xanh ngắt ướt át. Trúc thẳng dày đặc, trong màn mưa phun như khói nhẹ, tan thần một thân trường bào tay dài màu nguyệt bạch sạch sẽ, cầm một cây dù giấy có vẻ tranh sơn thủy đề thơ, dáng người mảnh khảnh thon dài giống như cây trúc. Tan thần thấy Nhiễm Nhan thực sự đi ra, trên mặt hiện lên một nụ cười sung sướng, sảng khoái trong sáng, giống như giọt sương sớm phản chiếu ánh mặt trời, tươi tắn trong trẻo. Nương tử! Tan thần ngượng ngùng gọi một tiếng, trên gò má trắng nõn hiện lên một mạc đỏ ửng, có chút rụt rè nhìn Nhiễm Nhan. Thái dương Nhiễm Nhan nổi gân xanh, thầm nghĩ, người này nếu không nói lời nào thì còn nhân mô cẩu dạng, cứ phun ra một chữ liền rụt rè, làm người khác nhịn không được mà muốn bảo tẩu. Tại hạ tới trả tiền cho nương tử. Tan thần từ trong ngực móc ra một cái túi vải nhỏ màu lam, duỗi tay đưa qua. Nhiễm Nhan từng nói với hắn không cần cứ tại hạ mà xưng, nhưng Tan thần hình như đã quen như thế, vẫn không sửa. Vãn Lục nhìn sắc mặt bình tĩnh của Nhiễm Nhan, có điềm báo như sắp tức giận, cũng không muốn nhận tiền của Tan thần. Nàng cũng liền thành thành thật thật mà đứng cầm dù ở bên cạnh, thông cảm mà nhìn Tan thần. Thanh âm của Nhiễm Nhan bình bình, Ngươi là một thuật sư, không ở trường dạy học cho đàng hoàng, cả ngày lại chạy loạn khắp nơi làm gì? Tàn thần run run một chút, ngượng ngùng thu hồi tay, nhỏ giọng đáp: Tại hạ mấy ngày trước đã từ chức thuật sư rồi, đến tàng kinh cát ở chùa dân tộc hỗ trợ sao chép kinh Phật. Vừa lúc gần chỗ ở của nương tử. Thật khéo. Nếu không phải vì sắc mặt của Nhiễm Nhan rất xấu, Phản Lục đã sớm bật cười, nghĩ thầm tâm tư này của Tang tiên sinh thật là lòng tư mã chiêu đến nỗi người qua đường cũng biết a. Ngày hôm qua ở đây có một nam tử đã chết, sau khi bị người khác cường bạo thì hành hạ cho đến chết, ném ở trên sườn núi. Ta sáng sớm có đi nghiệm thi giúp quan phủ. Lang quân kia lại không có tuấn tiếu được như ngươi. Ta hy vọng cái xác tiếp theo bị phát hiện không phải là ngươi. Không biết từ lúc nào trong lòng Nhiễm Nhan tràn ngập tức giận, cho nên nàng cố ý hù dọa hắn. Nhìn sắc mặt của Tang Thần hơi tái đi, trong lòng mới vừa thống khoái một chút, lại nghe thanh âm của Tang Nhị Thọ mang vẻ vừa chấn kinh vừa mừng thầm, lại ngượng ngùng: Trong lòng nương tử cảm thấy tại hạ tuấn tiếu sao? Nhiễm Nhan chỉ cảm thấy máu vọt lên đỉnh đầu, làm đầu nàng đau đến lợi hại. Cơn tức vừa mới dịu xuống đột nhiên lại bị nhân lên thêm vài lần. Nàng như thế nào lại quên mất con thỏ nhị đến mức tận cùng này tuyệt đối không thể dùng tư duy của người bình thường mà suy xét. Kết thúc phần 25. Không biết A Nhan tại sao cứ hay bực mình với Tang Thần, chứ mình thì thấy cái chú Tang Thỏ ngốc này đáng yêu đó chứ. Được người mình thích thừa nhận là tuấn tiếu thì ai mà không mừng, có bị hù đến cỡ nào thì cũng chỉ nhớ mỗi chuyện quan trọng này thôi. Phần tiếp theo sẽ có tên là Tang Thỏ ngốc ra đòn mạnh mẽ. Các bạn nhớ đón nghe để biết Tang tiên sinh của chúng ta ra đòn gì mà khiến Nhiễm Nhan choáng váng nha. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại.